Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 04, Tâm Ma Phân Thân. Converter, đá Kero, phạm vi hoàn toàn chính xác nhỏ hơn nhiều. Tần Vân dừng lại suy tính, vừa cất bước liền vượt qua hư không, đi vào trên một chỗ bầu trời, đứng tại trên tầng mây quan sát phía dưới. Phía dưới có một tòa có chút nguy nga thành trì. Thành trì chiếm diện tích liền có hơn 1000 dặm. Hắn chân thân, ngay tại thành trì này chung quanh trong phạm vi 5000 dặm. Mà ngoài thành có chút hoang vu, cỡ lớn căn cứ quá ít. Tâm ma nhất mạch đều vui đùa bỡn lòng người. Cái này ma tu 89 phần 10 là ở tại sinh linh nơi tụ tập. Nói cách khác, hắn 89 phần 10. Liền ở tại trong thành này, Tần Vân nhìn xem tòa thành này, trong thành, trong một tòa phủ đệ, đây là đây, mặc hoa lệ nam tử độc giác bị trói lại lấy, dần dần thức tỉnh, một thanh âm vang lên, một vị mập mạp thanh niên ngồi trên ghế, nhìn xem nằm dưới đất nam tử độc giác, là ngươi, thương nhân kia, nam tử độc giác lập tức nghĩ tới. Cảm giác được mình bị trói chặt lấy, lúc này phẫn nộ quát, người cái này ti tiện nho nhỏ thương nhân, cũng dám động thủ với ta, mau thả ta, nếu không chẳng những là ngươi, thân nhân của ngươi, thậm chí ngay cả sau lưng ngươi bộ tộc toàn bộ đều phải chết. Ta thả ngươi, ngươi có phải hay không vẫn như cũ đến trả thù ta? Ngồi ở kia một vị mập mạp thanh niên một bộ khoa trương e ngại bộ dáng. Thả ngươi, ngươi cũng phải giết ta. Không thả ngươi, tương lai vẫn như cũ có đại phiền toái. Ai nha nha, ngươi nói ta nên làm cái gì? Có phải hay không đem ngươi giết sạch sành sanh? Nói không chừng không có ai điều tra ra. Ta ngược lại có thể trốn qua một kiếp. Nam tử độc giác sắc mặt biến hóa. Cắn răng nhịn xuống lửa giận, trầm giọng nói, yên tâm, chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ai nha, tôn quý thiếu thành chủ, có phải hay không cảm thấy ta thật rất ngu ngốc, sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi, cứ như vậy thả ngươi. Mập mạp thanh niên cười tủm tỉm nói, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Nam tử độc giác cố nén. Ngươi bắt ta tới, nhất định có ngươi mục đích đi. Nói ra mục đích của ngươi. Mập mạp thanh niên vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay. Lập tức một tôn khôi lỗi hộ pháp đi đến. Còn đẩy một nữ tử tiến đến. Vừa dùng lực, nữ tử bị trói lại lấy kia liền té ngã trên đất. Té ngã tại nam tử độc giác bên cạnh. Ngư nhị, ngươi biết hắn là ai? Nữ tử lập tức nhìn hầm hầm mập mạp thanh niên. Ngươi cũng dám cầm tù hắn. Ngươi điên rồi. Ngư nhị, mặc hoa lệ độc giác thanh niên lập tức hiểu rõ. Ngươi chính là cùng tiện nhân này định ra việc hôn nhân ngư gia nhị công tử. Ngư nhị, cần gì chứ? Chính là một nữ nhân thôi. Ngươi cũng là tu ma. Còn quan tâm những này. Tương lai ta cho ngươi tìm am hiểu mị hoặc ma đạo nữ nhân. So tiện nhân kia có tư vị nhiều. Mập mạp thanh niên cười tủm tỉm nhìn xem nữ tử kia. Nghe được rồi sao? Tại thiếu thành chủ trong mắt. Ngươi chính là cái tiện nhân. Nữ tử này sắc mặt khó coi. Nàng lấy lại đi lên. Ta chỉ là đùa giỡn một chút. Độc giác thanh niên liền nói. Ngươi muốn ta thường thế nào lễ? Ngươi cứ việc nói, thiếu thành chủ, nữ tử không thể tin được, địa vị tôn sùng thiếu thành chủ đã vậy còn quá mềm. Câm miệng cho ta, độc giác thanh niên giận dữ mắng mỏ, nữ tử lập tức không dám lên tiếng nữa. Độc giác thanh niên liền cười nói, ngư nhị, nếu không, chúng ta ngay tại lấy tổ ma tên kết xuống huynh đệ sinh tử. A, đã chậm. Mập mạp thanh niên cười nhạo một tiếng. Tiện nhân, ngươi không phải là muốn nịnh nọt vị này địa vị tôn sùng thiếu thành chủ a? Ta liền để ngươi cả một đời bồi tiếp hắn. Thỏa mãn hai người các ngươi. Ngư nhị huynh đệ, độc giác thanh niên biến sắc. Giết bọn hắn, mập mạp thanh niên phân phó nói. Vâng, khôi lỗi hộ pháp lập tức tuân mệnh, lúc này tiến lên liền muốn động thủ. Ngươi điên rồi, ngươi giết ta, ngươi trốn không thoát, ngươi nhất định phải chết, thậm chí bộ tộc của ngươi. Chấm ngoặc kép, độc giác thanh niên còn tại nói. Hắn nhưng là thiếu thành chủ. Ngư nhị, ngư phí, ta sai rồi, ta sai rồi. Ngươi thật cam lòng giết ta. Ngươi quên chúng ta. Chấm ngoặc kép, nữ tử giờ phút này cũng thật dọa. Cái này ngư nhị thật là có như vậy ngập trời lá gan a. Phốp, phốp, khôi lỗi hộ pháp vung đao. Đao quang lóe lên, cắt chém qua vị thiếu thành chủ này cùng nữ tử này. Xử lý sạch sẽ, mập mạp thanh niên đứng dậy rời đi. Vâng, khôi lỗi hộ pháp cung kính nói. Mập mạp thanh niên trở lại sinh hoạt thường ngày phòng, tại trong nhà mình uống rượu, khóe miệng lại nổi lên dáng tươi cười. Rất tốt, giết kia cái gì cẩu thi thiếu thành chủ cùng nữ tử kia về sau. Hoàn toàn chính xác triệt tiêu bộ phận nhân quả, ngư phí hồn phách đối ta mâu thuẫn thì càng yếu đi. Làm tiếp chút sự tình, để phụ thân của ngư phí càng hài lòng. Hồn phách của hắn liền có thể chân chính cùng ta một thể. Đến lúc đó, ta lại nhiều một phân thân. Phân thân luyện thành, cho dù bản tôn bị giết, cũng có thể mượn nhờ phân thân lại tu luyện vì bản tôn. Chờ ngư phí công thành, ta liền có 5 cái phân thân. Tâm ma tổ ma, vốn là xen vào chân thực hư ảo ở giữa. Ma tu. Lúc trước phát hiện ngư phí hồn phách cùng hắn có chút phù hợp, không khỏi đại hỉ, liền lặng lẽ hóa thành hư ảo, tâm ma. Trực tiếp dung nhập cái này thương nhân chi tử, ngư phí, trong hồn phách. Đầu tiên là kiên nhẫn từ từ điều động ngư phí nội tâm dục vọng. Tại ngư phí bị dục vọng ảnh hưởng đồng thời, mà tu cái này tâm ma, liền từ từ bắt đầu dung nhập. Bây giờ Ma tu đã hoàn toàn khống chế ngư phí hồn phách, thậm chí tiếp qua chút thời gian, liền có thể hoàn mỹ dung hợp một thể. Về phần cái gì thiếu thành chủ, thành chủ, đối với tổ ma mà nói, vậy cũng là sâu kiến. Chỉ là ta đồ đệ kia Mộng Khảm Thông bị giết, cái kia nửa bước tổ ma đến cùng là ai? Mập mạp thanh niên nhíu mày, trong mắt có hung quang. Từ từ sẽ đến, ta sẽ tìm ra ngươi. Trong bầu trời đêm, Tần Vân tại trong tầng mây quan sát phía dưới. Còn phải tận lực thu nhỏ phạm vi. Thành trì chung quanh trong 5.000 dặm phạm vi. Sinh linh quá 100 triệu. Ma tu rất có thể là bất kỳ một cái nào. Tần Vân suy tư, một khi hắn bị kinh động, một vị tâm ma nhất mạch tổ ma thật muốn chạy trốn. Dưới sự ứng phó không kịp, ta đều ngăn không được hắn. Phổ thông tổ ma, nói giết liền giết, có thể ma tu, sinh mệnh bản chất liền rất đặc thù, chính là xen vào chân thực hư ảo ở giữa. Đào mệnh cũng mạnh hơn nhiều, dựa theo Bích Du cung tình báo, tâm ma tổ ma, có, vạn ma hành tẩu, tâm ma phân thân, bất tử tâm ma, cái này 3 loại cực mạnh bảo mệnh bí thuật. Bất quá, bất tử tâm ma, hẳn là chỉ có tâm ma lão tổ đã luyện thành, mặt khác 2 vị tâm ma tổ ma thực lực yếu kém. Cũng chỉ là phổ thông tổ ma cấp độ, hẳn là chỉ là luyện thành, vạn ma hành tẩu, tâm ma phân thân, 2 loại bí thuật. Cho nên ta, không thể khinh thường, hơi hơi lớn ý, cái này ma tu liền có thể đào tẩu. Tần Vân thầm nghĩ. Vạn ma hành tẩu, tâm ma phân thân, chỉ cần cẩn thận điểm, hắn vẫn có niềm tin phá giải, diệt sát ma tu, trước dò xét bên dưới nhân quả. Tần Vân quan sát phía dưới, 2 con người ẩn ẩn có quang mang hiển hiện, kim tiên đỉnh tiêm cấp độ nguyên thần tư duy cực nhanh. Trong thành có 100 triệu hơn 1.000 vạn nhân tộc, hơn 600.000 yêu tộc. Ngoài thành trong 5.000 dặm có ước chừng 30 triệu nhân tộc, 600.000 yêu tộc, bọn hắn mỗi một cái trên người nhân quả, ta đều có thể nhìn thấy. Kỳ quái, Tần Vân khẽ nhíu mày. Không có một cái nào thiên cơ mơ hồ. Xem ra, tổ ma ma tu hẳn là dung nhập cái nào đó sinh linh thể nội. Lấy sinh linh này thân phận sống ở thế gian này, có thể làm cho hắn hoàn mỹ ẩn tàng. Chính là Bích Du Cung trong tình báo ghi lại tâm ma phân thân rồi. Hắn khẳng định cũng sẽ để tâm ma phân thân tu hành. Chí ít đặt tới ma thần cảnh, tuổi thọ đầy đủ lâu. Nếu không phàm tục tuổi thọ quá ngắn, căn bản không đáng tu luyện thành tâm ma phân thân. Chí ít ma thần cảnh. Chung quanh trong 5.000 dặm, có 12 vị thiên ma, hơn 3.500 vị ma thần cảnh. Hết thảy đều tránh không khỏi Tần Vân dò xét, sợ đánh cỏ động rắn. Hắn cũng không dám thi triển lĩnh vực các loại thủ đoạn, mà là cách thời không xa xa rình mò, lấy thời không phương diện tạo nghệ. Ma tu còn phát hiện không được Tần Vân. Hắn, ngay tại cái này 12 vị thiên ma, trong hơn 3.500 vị ma thần cảnh, Tần Vân khoanh chân ngồi tại trên tầng mây. Một lòng điểm số ngàn dùng, đồng thời giám thị lấy cái này hơn 3.000 vị. Thời gian trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, trong thành, ngư gia phủ đệ, cha, mập mạp thanh niên mãn thị vui mừng, vội vã như vậy hừng hực. Ngay tại liếc nhìn hồ sơ sừng cong lão giả nhíu mày liếc mắt. Bọn hắn mặc dù vốn là nhân tộc, có thể tu hành ma đạo sau tự nhiên thân thể sẽ xuất hiện ma hóa dị tượng. Cha, ta đột phá đến ma thần cảnh nhị trọng thiên. Mập mạp thanh niên kích động nói. Sừng cong lão giả nghe vui mừng. Ngươi đột phá đến ma thần cảnh nhị trọng thiên rồi. Cái này, ngươi tu hành 300 năm mới thành ma thần. Cái này đột phá đến ma thần cảnh còn không có 10 năm liền đến nhị trọng thiên rồi. Xem ra con trai ta là có tài nhưng thành đạt muộn a. Sừng cong lão giả rất là kích động. Cái này tuy là đại thương nhân, có thể cái này chung quy là người tu hành thế giới. Hắn nhất chờ đợi chính là hắn gia tộc ra một cái lợi hại cường già. Ha ha ha, ngươi nhưng so sánh ngươi đám huynh đệ kia tốt hơn nhiều. Nhanh như vậy liền đạt tới nhị trọng thiên, tương lai đạt tới ma thần cảnh tam trọng thiên là nhất định có hy vọng. Thậm chí nói không chừng, có thể dòm ngó thiên ma chi cảnh. Sừng cong lão giả vui vẻ cười. Như thế, ta ngư gia cũng liền không giống với lúc trước. Cha, ta vừa mới đến nhị trọng thiên. Mập mạp thanh niên nói ra, cách thiên ma cảnh còn sớm đây. Đúng. Từ từ sẽ đến. Sừng cong lão giả rất vui vẻ. Đứa con trai này ở trong lòng địa vị, từ nguyên bản trong rất nhiều nhi tử phổ thông tiêu chuẩn, lập tức lên cao đến đệ nhất. Dù sao cũng là nhất định ma thần cảnh tam trọng thiên. Có hy vọng thiên ma. Cái này ngư phí, chỉ sợ từ nhỏ đến lớn, cũng không thấy qua phụ thân hắn mấy lần khuôn mặt tươi cười đi. Chớ nói chi là phụ thân hắn kích động như thế vui vẻ. Mập mạp thanh niên thầm nghĩ, hồn phách của hắn đối với ta mâu thuẫn càng thêm yếu đi. Nhanh, cách hoàn toàn dung hợp nhanh. Không trung trên tầng mây, Tần Vân nhất tâm đa dụng, phân biệt giám thị lấy hơn 3.000 vị đối tượng. Ngư phí, ma thần cảnh nhị trọng thiên, tu hành 300 năm mới thành ma thần. 10 năm không đến liền đến ma thần nhị trọng thiên. Tốc độ tu hành phóng đại. Tần Vân trong nháy mắt nhớ kỹ cái này ngư phí. Hoài nghi trình độ lập tức tiêu thăng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.